Chương 272, tháng. Mà bên này một mực cẩn trọng thâu video phương cách, càng là tay run một cái. Lại đem Lâm Tử Khang cho Lâm Nhuế cố gắng lên hô hào dáng vẻ cũng ghi rồi đi vào. Hắn nghĩ ân, chờ một hồi trở về, vẫn là đem video biên tập lại một chút, cho thêm Lâm lão bản gửi đi đi. Tề Hàn Giang bị chuyện lần này, đánh không được. Kế tiếp, tam trung những người khác, dù là lại thường xuyên phạm quy, các loại dãy rua, cuối cùng cho đến kết thúc tiêu tiếng vang lên thời điểm, vẫn không thể nào đem số điểm đuổi kịp trung học thực nghiệm số điểm. Nói cách khác, cuộc tranh tài này, trung học thực nghiệm số điểm, một mực xa xa dẫn đầu cuối cùng trung quy tỷ số định cách đang tại 105 so với 89. Tam trung bên này trường đội người, đều đặc biệt tiến lặng, bọn họ có chút hoài nghi cuộc sống nhìn cái đó số điểm bài. Mặt thật là đau mà cùng hết sức khí áp thấp tam trung trường đội so sánh. Trung học thực nghiệm bên này so với thi vào trường cao đẳng kết thúc lớp 12 sinh, còn vui vẻ hơn hưng phấn A rõ ràng tổng cộng liền không có tới bao nhiêu người, nhưng là lúc này, lớn như vậy sân bóng rổ, lại có thể rõ ràng nghe được bọn họ tiếng cười vui. Đang thắng rồi một khắc kia, Lữ Tiến đám người đều kích động hư, bọn họ đều ôm nhau. Cách Lâm Nhuế gần đây Hoa Tiểu Lộ cũng theo bản năng hướng Lâm Nhuế hí ra tay bất quá, khi hắn nhìn thấy Lâm Nhuế kia xinh đẹp gò má. Còn có hòa hợp ánh sao con ngươi sau, người dừng một chút. Rốt cuộc là không có can đảm dám ôm lên đi. Lệ Đào cũng lo lắng Lữ Tiến đám kia trường đội nam sinh đụng Lâm Nhuế, hắn cũng nhảy xuống trường, đi tới Lâm Nhuế bên cạnh. Hắn cũng có chút kích động. Lâm Nhuế, ngươi thật là lợi hại ta lúc nào không lợi hại qua. Lâm Nhuế nói lời này chợt vừa nghe, còn thật tự đại. Bất quá giờ khắc này, cho dù là đứng ở cách đó không xa lão sư Lý Anh Chi, đều không có cảm giác Lâm Nhuế những lời này không đối. Lâm Nhuế, thật là một cái kỳ tích nữ hải A. Bên này Tề Hàn Giang ngồi ở trên ghế, hắn cầm lên nước suối, trực tiếp đều tưới lên mình trên đầu. Hắn vốn là cho là, ban đầu ở đế thành chuyện xảy ra, coi như là hắn đời này nhất chật vật chuyện. Lại không nghĩ rằng hôm nay hắn lại bị một cái tiểu nữ sinh, đang tại hắn nhất dẫn cho là kiêu ngạo bóng rổ trên, cho so không bằng phải biết. Tề Hàn Giang thật ra thì cũng nghĩ qua 2 năm đi tham gia NBA đại học chọn tú rồi a, kết quả Tề Hàn Giang đột nhiên đứng lên, trực tiếp hướng bên kia trung học thực nghiệm người đi tới. Hắn vốn là thân hình cao lớn, lúc này bởi vì thu liễm nụ cười trên mặt, như vậy bước dài, khí thế rất mạnh đi tới. Thật giống như muốn đánh nhau a. Trung học thực nghiệm nơi này người, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi đi, liền nhất thời đều khẩn trương lên. Lữ Tiến cũng không đánh lại Tề Hàn Giang, cũng sợ hắn quả đấm. Bất quá hắn coi như học trưởng, hay là trung học thực nghiệm trường đội đội trưởng, lúc này, là nhất định đứng ra. Lữ Tiến đứng dậy, cắn răng hỏi Tề Hàn Giang, Tề Hàn Giang, ngươi muốn làm gì, ta muốn hỏi Lâm Nhuế mấy câu nói. Tề Hàn Giang con ngươi, thật chặt nhìn cách đó không xa Lâm Nhuế. Ngược lại là Lệ Đào hết sức khó chịu. Tự đánh cái này Tề Hàn Giang phát động cuộc tranh tài này sau. Hắn liền nhìn đối phương không vừa mắt. Kết quả tên khôn kiếp đáng chết này, ánh mắt đều đang dính vào Lâm Nhuế trên người. Lệ Đào tức giận nói, Tề Hàn Giang, cuộc so tài này là ngươi hẹn, kết quả bây giờ thua, không chịu thua ngươi phải hay không phải nam nhân. Mặc dù Tề Hàn Giang so với Lệ Đào lớn 2 tuổi, nhưng mà, hai cái người trước kia cũng là có tiếp xúc qua rồi, còn đã chơi chung. Chẳng qua là quan hệ không phải như vậy thân cận thôi. Tề Hàn Giang híp mắt một cái, nhìn một chút Lệ Đào. Hắn đột nhiên minh bạch rồi. Cái này Lệ Đào cũng thích Lâm Nhuế. Hắn đột nhiên cười.